Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2527, chương 2527, diệt hồn châm hầu hạ. Tĩnh mịch, lạnh như băng tĩnh mịch, giống như tinh không trong tuyệt địa một dạng, không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, tâm nhọn run. Thình thịch, đột nhiên, một tiếng thông thiên triệt địa bạo tạc trực tiếp kích phá cái này tĩnh mịch. Mà sau chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh phù phù một tiếng trực tiếp rơi đập đến rồi Hồng Kiều Chi lên. Qua một tiếng Diệp Lăng trực tiếp miệng phun tiên huyết, ở lồng ngực của hắn chỗ, hoàn toàn sụp đổ, đã thành thịt nát, máu me khắp người, phi đầu tán phát, vẻn vẹn một trường này. Thiếu chút nữa giết Diệp Lăng trực tiếp tan vỡ, như không phải thi triển ra thôn thiên quyết. Bây giờ Diệp Lăng khẳng định đã bị oanh sát. Mặc dù là hiện tại, Diệp Lăng tình huống cũng không tiện vô cùng. Tối thiểu cả người sinh cơ tàn bại bất kham. Hơn nữa sinh cơ bên trong tràn đầy ban bác huyết quang cùng tạp chất. Nhưng mà, Hồng Kiều ở giữa đứng hạ vô đạo. Cũng là chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất, khuôn mặt sắc hầu như giống như một tờ giấy trắng tựa như. Không có một tia sinh cơ, ngươi làm sao lại ngăn trở, làm sao có thể, cái này đế hoàng pháp tướng, coi như là chân tránh thần vương trung kỳ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi một cái chính là thần linh, làm sao có thể ngạnh hãn. Không, cái này không thể, hạ vô đạo gần như sắp điên rồi, điên cuồng gào thét, Diệp Lăng hung hãn đánh bại hắn một kích mạnh nhất, thiếu chút nữa làm cho hắn tinh thần thất thường tan vỡ. Đây chính là hắn mạnh nhất thần thông A, là đại hạ hoàng triều cái kia vị cao cao tại thượng đế hoàng. Tung hoành mênh mông tinh không chỗ ỷ lại thần thông một trong A. Nhưng là... bây giờ lại bị một cái chính là thần linh trung kỳ tên phá. Ha ha, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều xử xuất ra đi. Hạ vô đạo, lão tử muốn mạng của ngươi. Ầm một tiếng, Diệp Lăng nộ quát, uống, phía dưới, trực tiếp mang ra một cái đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này toàn thân ngăm đen, nhưng là ở thân đỉnh chi lên, cũng là quấn vòng quanh từng cái kim tuyến. Bát bộ phù đồ, không được, quỳ dưới đất hạ vô đạo thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, nhưng là còn không có chờ hắn có bất kỳ động tác đây. Chiếc đỉnh lớn kia chi lên, trực tiếp cao xa tuôn ra một cái ngũ chảo kim long. Ngũ chảo kim long thân thể che khuất bầu trời, riêng là long ngâm giống giận, tựu lịnh bát phương không gian hoàn toàn nổ nát vụn. Long diệt hoàng tử, thập tử vô sinh, sát sát sát, đùng, Diệp Lăng trong cơ thể, vẫn tồn tại như cũ lấy đáng sợ thần lực, thình lình như hồng thủy một dạng tuyên tiết mà ra, hướng cái kia ngũ chảo kim long liền tưới quá khứ, làm thần lực tràn ngập long thân chi về sau, cái kia rộng lớn ngũ chảo kim long, dường như muốn nghịch thiên yêu ma một dạng. Bỏ rơi đáng sợ thân thể, hướng hạ vô đạo liền bạo đánh tới. Không, ngũ chảo kim long khắp nơi ngày kim quang, che khuất bầu trời thời điểm. Hạ vô đạo tuyệt vọng thanh âm vang lên, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, hắn đã bị hoàn toàn bao phủ. Suy suy suy, long thân xuyên thủng hư không? Cái kia Hồng Kiều phía trước các cường giả, chứng kiến một kích này, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí có tu vi tương đối yếu, phi thẳng đến đại dương mênh mông trong đại dương chủ động nhảy xuống. Chói mắt kim quang thành cái này thế giới chủ sắc, chẳng qua cũng chỉ là chớp mắt, làm kim quang nhanh chóng tiêu tán mà rơi về sau. Hồng Kiều chi lên. Cái kia hạ vô đạo đã nằm ở bảy sắc cầu vồng cầu lên. Hắn thân thể khẽ run, khuôn mặt không cam, khuôn mặt nổi lên hiện lấy, là đáng sợ ngoan lệ màu sắc. Ha ha, ta làm sao sẽ bại? Ta là đại hạ hoàng triều thập cửu hoàng tử, là muốn tranh phong hoàng triều đế quân tồn tại, làm sao sẽ thua ở nhất cái hương ba lão trong tay? Không, cái này không thể, ta sẽ không thua. Thập cửu hoàng tử điên cuồng gào thét, hắn thân lên, máu tươi chảy như dòng nước, đã hoàn toàn không có một khối tốt địa phương, toàn bộ đều là huyết nhục đảo. Lúc này Diệp Lăng cũng là kéo tràn đầy thương thế thân thể, đi tới Hạ Vô Đạo bên người, cúi đầu nhìn hắn, khinh thường nở nụ cười. Thập cửu hoàng tử thì như thế nào? Cái này thế giới, ngoại trừ ngày bên ngoài, có ai có tư cách thật cao ở tiến lên? Hạ Vô Đạo, chết! Bong bong, vẻ mặt dữ tợn sát cơ Diệp Lăng trực tiếp tay cầm màu đỏ tươi diệt hồn châm, mà sau hướng Hạ Vô Đạo hung hăng đã đâm tới, không có một chút do dự, tha cho hắn bất tử, chẳng khác nào là phóng hổ về sơn. Liền Hạ Vô Đạo mang thù tâm nhãn, lấy sau Diệp Lăng chỉ định đừng nghĩ có cuộc sống tốt, đơn giản còn không bằng trực tiếp chu diệt. Phốp, diệt hồn châm phá khoảng không, hồng kiều phía trên đang ở người phương nào chém giết Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn, tức thì khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, mở miệng liền chuẩn bị thét chói tai. Đây chính là thập cửu hoàng tử a, mặc kệ thế nào, hắn đều là đại hạ hoàng triều hoàng tử, một ngày Diệp Lăng giết hắn đi, vậy coi như thật sông hạ đại họa ngút trời a. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Nhưng là liền trong lúc nguy cấp này, cái kia Hạ Vô Đạo đột nhiên nghiêm nghị nở nụ cười. Lập tức ngực của hắn thình lình xuất hiện từng tấc kim quang. Hiu, kim quang phóng lên cao, dĩ nhiên xanh xanh đánh vào Diệp Lăng cổ tay chi lên, đem diệt hồn châm công kích cho trực tiếp tháo xuống phía dưới. Mà sau này cổ kim quang tiêu tán, Diệp Lăng, đây chính là ta phụ hoàng cho ta bảo mệnh thần thông. Đừng nói ngươi, coi như là thần tôn, cũng muốn không được bổn tọa mệnh. Ngươi cho ta chờ, chờ, ta và ngươi, không chết không ngớt. Hạ Vô Đạo cuồng tiếu không chỉ quát, mà hậu thân ảnh, quỷ dị tiêu tán không thấy. Bỏ qua, Hạ Vô Đạo cứ làm như vậy giòn bỏ qua vượt long môn cơ hội. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc lập tức ngưng trọng, trong tròng mắt đều là tóe phát nhúc nhích đáng sợ hung quang. Phóng hổ về sơn, hậu hoạn vô cùng a. Nhãn xuống, ta hẳn là thừa dịp thôn thiên quyết vẫn còn ở lực lượng, một lần hành động đem cái này long môn phóng qua, nếu không, thôn thiên quyết lực lượng tiêu thất, ta liền hoàn toàn không vui. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem tâm tính điều chỉnh, long môn mới là hắn hiện tại cần nhất, còn Hạ Vô Đạo, Diệp Lăng trực tiếp liền từ bỏ như thế cái cách nghĩ. Mà sau nhìn về phía sát lục mọc tùm hồng kiều chi lên, đều cút ngay cho ta, người nào nếu dám động, diệt hồn châm hầu hả? Đột nhiên Diệp Lăng bá đạo vô song nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân tư thế cuồng bạo không gì sánh được, đi nhanh lập tức bước ra. Trong tay diệt hồn châm nắm chặt, tán loạn bát phương, nhanh, mau lui lại. Đặc biệt, không cùng hắn cái người điên này liều mạng, không đáng giá làm, đi mau. Rầm rầm hưu, hồng kiều chi lên. Lần lượt từng bóng người không ngừng hướng trái phải hai bên chạy thoát đi. Căn bản không dám cùng Diệp Lăng chính diện chạm vào nhau. Bọn họ giết Diệp Lăng, không làm nên chuyện gì. Gia Long môn Diệp Lăng như cũ là vẫn còn sống. Nhưng là, Diệp Lăng nếu như đem hắn nhóm đều làm thịt rồi, vậy hắn nhóm thật có thể treo. Như vậy to lớn cách xa, ai dám để chiến? Huống hồ Diệp Lăng tinh thần công kích lại là khủng bố như vậy, coi như là thần vương, ai dám cùng Diệp Lăng liều mạng đánh một trận? Vì vậy, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Lăng mang theo diệt hồn châm, mặc giáp trụ lấy tiên huyết, nhanh chóng hướng cái kia hồng kiều đỉnh chóp bạo nổ đi. Long môn, chỉ là khoảng khắc, Diệp Lăng ngạnh sinh sinh siêu vượt mọi người, đứng ở cái kia long môn phía dưới, khuôn mặt cuồng nhiệt cùng ngưng trọng, nhãn thần kiên nghị quật cường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.